Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 680 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Chờ mong cùng kinh hoàng giao tạp, Lạc Khúc Vân chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm thụ, chọc người mê say, sau đó đâu, tựa như điện ảnh nhất định sẽ phát sinh như vậy. Ở thời khắc mấu chốt một cái chớp mắt, văn phòng đại môn bị từ bên ngoài mở ra, Xin lỗi, tan học đã đến giờ. Ta gõ môn không ai ứng liền tiến vào nhìn xem. Ta cho rằng các ngươi sẽ chờ đến buổi tối. Không nghĩ tới cư nhiên ở văn phòng liền. Edner trong miệng lải nhải mà giải thích. Càng giải thích mặt càng hồng. Cuối cùng mặt đỏ đến cơ hồ muốn đầu bốc khói vẫn là vô pháp làm chính mình bình tĩnh lại im. Miệng khụ, vậy chính mình trở về đi. Đêm nay khởi nàng liền không đi ngươi kia ở, long nữ trên người tức khắc hiện ra kia uy nghiêm cao. Quý màu lam pháp bào, lấy che lấp cổ áo chật vật không? Ngươi tiến vào, còn có mấy cái vấn đề nhỏ không nói xong. Chúng ta lập tức liền tan học, đến lúc đó hai ta mang lên tiểu ni tử ba cái đi ăn cơm, Khúc Vân cũng đỏ mặt ngồi dậy. Bất mãn mà trắng long nữ tỉ tỉ liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt, buổi tối ta liền không quay về, vấn đề nhỏ. Long nữ tỉ tỉ thong dong yêu nhã mà hoạt tiến bàn làm việc mặt sau. Dường như không có phát sinh quá bất luận cái gì xấu hổ giống nhau khơi mà một bên lông mày. Hỏi, đúng vậy, về chương trình học nội dung đứng đắn sự A, Khúc Vân bày ra một bộ ghét bỏ gương mặt. Nếu không phải nào đó đại sư không làm việc đàng hoàng tâm viên ý mã. Như thế nào sẽ đem học sinh vừa lên khóa liền đưa ra vấn đề kéo dài tới tan học còn không có giải? Thích, lông chim thí nghiệm a lông chim thí nghiệm. Nga, người nói cái này a, long nữ tỉ tỉ là thật sự đem này tra cấp đã quên. Ta có chú ý tới, có thể là tự học hơn nữa trực tiếp sử dụng long văn âm tiết hệ thống nguyên nhân. Người cơ sở thượng có một ít nghiêm trọng sơ hở đâu tỉ như nói. Có lẽ ngươi chú ý tới thân là nâu bào học đồ Edner có thể kỵ cây chổi phi hành. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi liền làm không được điểm này đi. Khúc Vân cắn môi, đôi Edner duỗi tay, cây chổi, ách, lâu đài không cho học sinh phi hành. Ta liền lưu tại đỉnh tầng gửi lại gian, Edner vẫn cứ không từ quá tải trung hoãn lại đây. Ngữ tốc cực nhanh, lòng nữ phất tay. Góc tường một con la mã phong cách đá cẩm thạch tủ đứng hướng ra phía ngoài văng ra. Một phen thoạt nhìn thực bình thường cây chổi lập tức rơi xuống Khúc Vân trong tay, Timari Khúc. Vân không nói hai lời, lấy sườn ngồi tư thế thập phần thục nữ mà cưỡi lên cây chổi. Than nhẹ chú ngữ bay lên trời, nàng ở to rộng hình tròn trong phòng. Vây quanh trung gian treo tác bây cơ khoe ra tính mà xoay một chỉnh vòng. Sau đó vẻ mặt kiêu ngạo dừng ở long nữ trước mặt. Đem cây chổi chụp ở bàn làm việc thượng tác Baker tự nhiên là sẽ không phản ứng nàng. Edner cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Khúc Vân phi đến so nàng còn ổn. Nhưng đối nàng mà nói đây là đương nhiên. Rốt cuộc nhân ra là sơ cấp pháp sư A. Chỉ có long nữ tỉ tỉ khóe miệng run rẩy, đầy mặt hắc tuyến, cuối cùng bài trừ như vậy một câu. Là ngươi kỵ cây chổi, vẫn là cây chổi kỵ ngươi. Khúc Vân phun thẻ lưỡi tiêm, tự cho là che giấu rất khá, cư nhiên vẫn là bị xuyên qua. Chẳng lẽ long nữ tỷ tỷ cũng cố ý tiến hóa qua thính giác không thành? Hiển nhiên, nàng là thật sự sẽ không giống Edner như vậy kỵ cây chổi phi hành. Vừa rồi giận dỗi dùng phi hành ma pháp bày ra một bộ ngồi ở cây chổi thượng tư thế dạo qua một vòng. Bị nói thành cây chổi kỵ nàng thật đúng là rất chuẩn xác, ngươi dạy ta. Khúc Vân giận dỗi đem cây chổi chụp ở bàn làm việc thượng, long nữ nhân cơ hội duỗi tay sờ sờ Khúc Vân đầu, sợi tóc thập phần mềm mại, như tơ lụa xúc cảm thật tốt. Sau đó ở Khúc Vân sinh khí trước tận lực giả bộ nghiêm trang đại sư bộ dáng nói. Khụ khụ, ngươi nếm thử đi điều động một chút cây chổi bên trong áo pháp nguyên tố nhìn xem, Khúc Vân nghe. Vậy nhíu mày, nàng cẩn thận nghe quá. Vô luận là thí nghiệm khi lông chim vẫn là hiện tại bàn làm việc thượng cây chổi tất cả đều là. Thành thực không thể nghi ngờ. lấy nàng hiện tại thính giác, mặc dù trong đó có trùng chú lỗ nhỏ cũng không thể gạt được nàng lỗ tai. Cùng lúc đó, thể rắn bên trong áo pháp năng lượng vô pháp điều động là ma pháp giới thường thức. Ít nhất không có đạt tới hồng bào đại sư phía trước bất luận kẻ nào đều không thể làm được. Cho nên, vô luận như thế nào, Long nữ tỷ tỷ sẽ không thật sự nhẫn tâm muốn nàng xấu mặt. Khúc Vân thử tính mà đi chạm đến Mộc Bính nội, không những cái đó cảm giác không đến áo pháp nguyên tố, sau đó, cây chổi phanh mà bay lên trời. Ở bàn làm việc thượng 360 độ quét ngang. Đứng mũi chịu sào Long nữ tỷ tỷ ở lấy hơi dây vì đơn vị khoảng cách thong dong ngửa người né qua. Sau đó ở cây chổi sắp chụp ở Khúc Vân kia trợn mắt há hốc mồm trên mặt khi vững vàng ngừng ở chút. Xíu chi gian, bàn làm việc đối diện, Long nữ tỷ tỷ giơ tay đè lại cây chổi côn mũi nhọn. Ngừng lần này vô khác biệt đồng quy vu tận thức công kích bên trong. Chôn có ma pháp trận. Khúc Vân kinh ngạc, ai nghĩ ra tới mưu ma trước quỷ, cư nhiên đối một thanh cây chổi bên trong tiến hành gia công. Phi lớn như vậy kính, chẳng lẽ liền vì làm thực lực thấp kém học đầu cũng có thể phi hành. Vẫn luôn nghiên cứu phụ ma chi đạo nàng biết rõ đây là cỡ nào chuyện khó khăn. Nàng chưa bao giờ nếm thử ở cứng rắn vật thể bên trong khắc họa ma pháp trận, không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Nhìn Khúc Vân kinh ngạc biểu tình, Long nữ tỷ tỷ cười. Tiền sử có một vị tên là Prometheus đại thần phát minh sử dụng thủy ngân diễm ở tuyệt đại đa số vật thể bên trong khắc họa pháp trận, kỹ thuật cũng truyền thụ cho nhân loại. Sau đó, tựa như biểu thế giới cách mạng công nghiệp giống nhau, ra đời chuyên môn tinh nghiên này nói thánh diễm trận, tạo này một ma pháp học phái. Học phái pháp sư nghiên cứu rất nhiều phương tiện tầng dưới chót học đồ cùng người thường ma pháp tạo vật, tựa như này đó phi hành cây chổi giống nhau, có thể cho không có năng lực tự do phi hành cấp thấp pháp sư đạt được phương tiện bọn họ sở sử dụng. Kỹ thuật tuy rằng xét đến cùng vẫn là yêu cầu ma pháp sư tiến hành thủ công chế tạo, nhưng là mượn dùng phân công hợp tác cùng một ít la mát trò chơi ứng tuyển giả sở cung cấp chi thức kỹ thuật đạt tiêu chuẩn sau việc vặt khi chế tạo phương tiện. Sử rất nhiều ma đạo khí cụ đạt tới cực vốn nhỏ lượng sản trình độ. Thậm chí ở nào đó thế giới đại lượng phổ cập, theo lý thuyết ứng tuyển giả đối từng người thế giới tài nguyên ỷ lại cực thấp, loại này tốn công vô ích chuyện phiền toái là không có người muốn làm. Nhưng thánh diễm trận tạo học phái pháp sư phần lớn đều là một ít muốn dựa vào ma pháp thay đổi thế giới lý tưởng chủ nghĩa giả, cho nên việc này liền thật biến thành hiện tại loại này quỷ dị tình huống, cũng là bởi vì này. Thánh diễm trận tạo tuy rằng bị chuyên chú với tăng lên thân thể tri thức cùng lực lượng đại đa số chủ lưu ma pháp học phái sở bài xích, nhưng ở một ít vũ trụ chung lại có không thể lay động cơ sở lực lượng, chủ đạo toàn bộ nhân loại thế giới văn minh đi hướng, Hy Lạp thần thoại trung truyền cho nhân loại mồi lửa Titan. Như vậy quan trọng học phái cùng kỹ thuật vì cái gì ta một chút cũng chưa nghe nói qua. Khúc Vân nhíu mày, nàng có điều nghi ngờ không phải không có lý. Nếu này thật sự thuộc về ma pháp sư thường thức, như vậy không chỗ nào mà không bao lấy Ritzin chi thư chung không có khả năng chỉ tự không đề cập tới, nhưng mà sự thật lại là nàng từ Ritzin chi thư thượng không có phát hiện bất luận cái gì tương quan chi thức, mới đưa đến lúc trước ở tân sinh thí luyện thượng xấu mặt. Hết chương.